One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 955. Ý chí chiến đấu một lần nữa cháy lên. Suy nghĩ một chút, Buggy còn nói thêm, nha ha ha ha. Thật vậy chăng? Vậy thì thật là quá tốt. Tốt, ngược lại các ngươi đang ở hiện trường. Cần gì tin tức, cần gì hình ảnh, chính các ngươi nhìn làm. Đúng, một hồi, ta để mơ ba dẫn người đem còn lại tòa báo nhân toàn bộ đuổi đi. Từ hiện tại bắt đầu, nham tương trái cây lôi đài tranh phách tái chính thức kết thúc. Lòng tiêu đề, bác ghi đại gia ta đã nghĩ xong, đã bảo hoa lệ lệ hoàng kim thuyền đại tác chiến. Ngay sau đó, A Kim cùng mơ ba dẫn người đi bên bờ, đem những cái này còn ở lại phụ cận quay chụp tranh đấu hình ảnh tòa báo ký ký đám người. Vừa dỗ vừa dọa, cuối cùng tất cả đều cho đuổi đi. Bởi vì, mặc dù là thông thường dân chúng, đã cùng hải tặc nhóm giữa tranh đấu phi thường quan tâm. Huống lúc này đây, hỏa diễm đảo chiến đấu kịch liệt, kích thước không tiền khoáng hậu. Thậm chí so với Roger cùng Siki The Golden Lion Eye World hải chiến cùng trên đỉnh chi chiến, quy mô còn kinh người hơn. Đầu tiên, đây là một cái liên hoàn sự kiện, lại không có thời gian khoảng cách. Đầu tiên là Hắc Hồ Tử tỉ mỉ bày kế nham tương trái cây tranh phách tái. Chỉ là tham chiến tuyển thủ, liền không xuống mấy trăm người. Năm khu cao thủ ra hết, chiến đấu kịch liệt tương đương thảm liệt. Trong đó, bất luận là tứ hoàng, vẫn là hải quân cùng quân cách mạnh, đều phái ra rất nhiều cao thủ hàng đầu nhóm dự thi. Cho nên, nham tương trái cây tranh đoạt, đã định trước hấp dẫn toàn bộ thế giới tất cả mọi người quan tâm. Theo sát mà, lập tức lại diễn ra hoàng kim thuyền tranh đoạt. Chiếc thuyền này giá trị không cách nào đánh giá. Đến tột cùng cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay của người nào? Tự nhiên, thế nhân cũng phi thường chờ mong đến tột cùng sẽ phát sinh dạng gì kết cục. Tân thế giới thực lực mạnh nhất 7 đại hải tặc đoàn tất cả đều tới. Chỉ là tứ hoàng cấp bậc đối kháng, cũng đủ để cho người cảm thấy sâu đậm chấn động. Huống chi, tứ hoàng cộng thêm tam đại nhất Yuki ngắm là tứ hoàng xuống ngựa đoàn hải tặc toàn bộ tập kết ở Hòa Diễm Đảo. Nơi đây, nhất định là vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Phi thường có làm ăn đầu não bắc ghi, cực kỳ bén nhạy bắt được cơ hội này. Hắn tòa báo, tuy là mới vừa thành lập không lâu sau, nhưng là lại có gặp may mắn ưu thế. Bởi vì, bắc ghi đang ở hiện trường, bằng thực lực của hắn, có thể dễ như trở bàn tay đem khác tòa báo đều cho đánh đuổi. Đến lúc đó, chỉ còn lại có hắn mới thành lập không lâu tiểu sử tòa báo. Tất cả tân văn, bọn họ nghĩ thế nào quay chụp liền làm sao quay chụp. Khác tòa báo, chỉ có thể tốn giá cao hướng hắn mua phát sinh ở hiện trường mới nhất tân văn báo đạo. Bắc ghi đem tân văn lũng đoạn, muốn không phát tiền, đều khó khăn, được cả danh và lợi. Đây là đã định trước. Phải biết, trước đây chính phủ sở dĩ mời hắn gia nhập vào Thất Vũ Hải, xem trọng cũng không phải Bắc ghi thực lực, mà là Bắc ghi lực ảnh hưởng. Trên đỉnh chi chiến, Bắc ghi lập tức hồng biến các nơi trên thế giới. Dựa vào là chính là một cái nho nhỏ điện thoại trùng. Trên đỉnh trận chiến phát sóng trực tiếp, để Bắc ghi nếm được ngon ngọt. Lần này, cũng đương nhiên sẽ không để hắn thất vọng. Chuyển mấy trăm ức berry, dễ dàng. Thế nhưng, mặc dù như vậy, đối với Hoàng Kim Thuyền, Bắc ghi cũng là nhất định phải được. Tuyệt sẽ không đơn giản nhường cho người khác. Luffy, thế nào? Còn không cam tâm sao? Hơi chút nghỉ ngơi một cái, Bắc ghi cười đi tới Luffy bên người là, ngươi xem một chút. Đồng bạn của ngươi nhóm hầu như đều ngã xuống. Lại tiếp tục đánh tiếp. Còn có ý nghĩa sao? Ngươi, Bắc ghi, ngươi quá hèn hạ. Luffy tức giận quay hàm đều cổ. Hắn không phục lắm, muốn không phải Bắc ghi cùng Hắc Hồ Tử liên thủ, Luffy tuyệt sẽ không thua thảm như vậy. Bắc ghi lại không hề vẻ xấu hổ, cười lẽ thẳng khí hùng. Người chính là quá ngây thơ rồi. Bất kể là vận khí, vẫn là mượn trợ lực lượng của người khác, cái này không có gì không đúng. Cái này thế giới, chỉ quan tâm kết quả. Còn như trong lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại có ai sẽ để ý tới đâu. Bác ghi lời nói này, đem Big Mom đều cho mê hoặc. Big Mom lắc cặp mông, lắc một cái nhoáng lên, hàm tình mạch mạch nhìn bác ghi, nhãn thần càng phát ra hừng hực, tựa hồ đang nói gì. Luffy là sẽ không tùy tiện chịu thua, nhưng là, cục diện bây giờ, ai cũng tin tưởng, coi như tóc hồng sẽ giúp hắn, hoàng kim thuyền cũng không còn phần của hắn, bởi vì, bên thua là không có có tư cách chia sẻ thành quả thắng lợi. Luffy, chấm ngoặc kép, Sanji biết Luffy phi thường hiếu thắng, ấy cũng là sẽ không lùi bước, lúc này, hắn phải đứng ra, Luffy cần một nấc thang, để chính hắn chịu thua, sau đó ảo não ly khai, đánh chết hắn, Luffy cũng sẽ không cúi đầu. Ân, Luffy quay đầu nhìn về phía Sanji, Sanji phát hiện, Luffy vành mắt đỏ, mơ hồ có nước mắt ở bên trong vòng vo truyền. Luffy tâm tình phi thường phức tạp, sự đả kích này, hắn không thể chịu đựng, để hắn thừa nhận mình thua, hắn làm không được, bởi vì, chịu thua, với hắn mà nói, là một không cách nào nhịn được sỉ nhục, huống, vẫn là hướng bác ghi chịu thua, tất cả mọi người bị thương, có mấy người đều thương rất nặng, Frankie, Brook, Lãnh Nguyệt, Vista, phải lập tức cho bọn họ trị thương. Chấm ngoặc kép, Sanji nói cực kỳ uyển chuyển, giống như là nói, chúng ta ly khai, cũng không phải thua, mà là cấp cho những đồng bạn chữa thương. Cái này, vậy được rồi, chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Luffy gật đầu bất đắc dĩ. Bác ghi khoát tay chặn lại, những cái này đã sớm bảo vệ ở một bên các phóng viên. Điên cuồng vọt tới, dồn dập đè xuống khoái môn. Đem Luffy những người này ủ rũ cúi đầu uể oải dáng dấp, đều cho phách liễu hạ lai. Bác ghi cũng không phải có ý định muốn nhục nhã Luffy, hắn chỉ là đơn thuần ở phát chóc cơ hội làm ăn. Nhưng là, một màn này, lại làm cho Luffy kém chút tan vỡ. Cái kia giấu ở trong hốc mắt nước mắt, rốt cuộc không cầm được chảy xuống. Luffy, Luffy, chấm ngoặc kép. Luffy nghe được những đồng bạn tiếng kêu, hắn quay đầu nhìn một cái, mọi người tất cả đều nhìn hắn, Frankie càng là hy lý hoa lạp khóc là, Luffy từ bọn họ trên mặt, thấy được không cam lòng khuất nhục mà bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Hắn dừng bước, chợt nắm lại nắm tay, ta không đi, trừ phi ta ngược lại cũng dưới. Luffy, ngươi những lời này, thật là làm cho ta siêu cấp cảm động. Thật sự là quá tốt, ngay cả những cái này hầu như mất đi chiến lực đồng bọn, cũng đều dùng rằng đứng lên. Luffy dùng sức gật đầu, hắn chợt đem nắm tay dùng sức giơ qua đỉnh đầu. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Sáng suốt quyết định, Nami đánh hưởng chỉ, vẻ mặt rảo hoạt nở nụ cười. Hiện tại, đối với Nami mà nói, bất kể là ai, tốt nhất cũng không muốn bứt ra sự tình bên ngoài. Đánh càng hung càng tốt, đây mới là Tu La đoàn hải tặc hy vọng thấy. Bởi vì, từ đầu đến cuối, bọn họ một mực một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, Zoro không ở, cho nên, người khác đều không tự chủ được đem bọn họ những người này cho coi thường. Ngược lại, để Nami trong lòng âm thầm may mắn, càng đúng như vậy, bọn họ càng đắc đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Người khác đánh càng kịch liệt, thương vong càng lớn, cuối cùng mới, chỉ có, càng có thể bị Nami những người này nắm lấy cơ hội. Nami nếu là thật không tính đạt được Hoàng Kim Thuyền, đã sớm dẫn người rời đi, sở dĩ vẫn không đi, tự nhiên là không muốn đem Hoàng Kim Thuyền nhường cho người khác. Sang cùng Hắc Hồ Tử đánh túi bụi, Luffy một người cũng lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Mặc dù không có người xem trọng Luffy, thế nhưng, hắn ít nhất có thể để bác ghi ăn nhiều một chút vị đắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.